Bất hủ kiếm thần, chương 315, đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hưng Vũ thấy Tử Vi Tinh Quân rơi xuống một màn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha ha, Tử Vi Tinh Quân ngươi rốt cục vẫn phải không có thể tránh được kiếp nạn này. Thống khoái a, Công Tôn Hưng Tư cũng lạnh giọng nói. Hôm nay tựu đem bọn ngươi tinh minh toàn bộ giết chết nơi này. Hai đại tinh quân đại thái độ khác thường, không hề sốt ruột tiến lên liều mạng, trái lại tại tận lực chữa trị thương thế trên người, khôi phục pháp lực. Thất sát tinh quân cười hắc hắc, đạo, Công Tôn Hưng nhĩ, hôm nay chúng ta nếu không chết, sau này tựu để cho các ngươi Công Tôn hoàng tộc gà chó không yên. Không phải là ai dãy dụa, ngoan cố chống cự, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Công Tôn Hưng nhĩ nhàn nhạt nói một câu. Sáu cái đại năng ở trên không trong lần thứ hai chiến đến cùng nhau. Lúc này đây hai đại tinh quân không hề buồn phiền ở nhà. Xuất thủ càng ổn trọng, chỉ tại tự bảo vệ mình, mà Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng cũng không dám quá mức ép sát. Sợ bị hai đại tinh quân sắp chết vồ đến, lưu lại không thể chữa khỏi bị thương. Cho dù dựa theo hiện nay giao thủ đến xem, hai đại tinh quân cũng không kiên trì được bao lâu. Hai người vốn là thiêu đốt thọ nguyên, thuộc về uống rượu độc giải khát cử động. Lần này qua đi, hai nhân nếp nhăn trên mặt càng sâu, cả người lộ ra một tia tuổi về già khí. Hợp thể đại năng thọ nguyên có thể chống 5.000 năm. Theo tu vi tăng trưởng, còn có thể có tăng lên, cao nhất có thể đạt tới 9.000 năm. Nhưng hai đại tinh quân chỉ là hợp thể sơ kỳ. Theo hai người xông vào tu chân giới đến bây giờ, rời đi đã qua hơn 3.000 năm. Mới vừa thiêu đốt thọ nguyên bất quá ngắn ngủi mấy phút, lại hao phí gần 1.000 năm thọ mệnh. Vô luận là phàm nhân hay hoặc là người tu đạo, tới gần tuổi về già chi năm, sức chiến đấu, tổng hợp lại năng lực cũng sẽ có điều trượt. Đây là thiên đạo cho phép. Thịnh suy đan sen, giống như bốn mùa biến hóa, tuân theo tự nhiên pháp tắc, hợp thể đại năng cũng không có thể thoát khỏi loại này số mệnh. Cho dù không có Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng duy trì liên tục xuất thủ, hai đại tinh quân thụ nơi này bị thương nặng, cộng chi thọ nguyên giảm mạnh, phỏng chừng cũng không có mấy năm có thể sống. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn chiếm được hai đại tinh quân truyền âm. Tuy rằng hai vị lão tổ vẫn chưa danh ngôn, nhưng bọn hắn lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Hết sức dính dáng ở đối phương Nguyên Anh đại tu sĩ. Mà lúc này trên mặt đất, Công Tôn hoàng tộc, Âm Quỷ Tông, Đan Hà phái ba phương chung vào một chỗ kim đan. Trúc cơ tu sĩ vẫn còn thừa hơn 2.000 nhân. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm tiên sơn trước cái kia mặc bạch sam, mặt thanh tú, chống cự khuyết kiếm miễn cưỡng đứng yên tu sĩ. Nếu không có người này, bọn họ đã sớm đeo sao minh tu sĩ giết chết rơi. Nếu không có người này, bọn họ đồng môn căn bản không cần tử thương hơn phân nửa. Nếu không có người này, bọn họ từ lâu leo lên tiên sơn đỉnh núi, đi đem cái kia hợp thể đại năng trọng tố thân thể quá trình cắt ngang. Giết chết đại năng, ngẫm lại cũng làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chính là bởi vì tu sĩ này, để cho bọn họ tất cả kế hoạch toàn bộ hóa thành hư không. Một người đứng ở tiên sơn trước, lại ngăn cản chặn mấy nghìn tên cùng giai tu sĩ. Không, không phải là cùng giai. Hắn chỉ là một nửa bước kim đan. Tại tinh minh đám tu sĩ trong mắt, cái này hơi lộ ra gầy gò bóng lưng, lúc này trở nên vô cùng cao to. Chính là bởi vì hắn, tinh minh những đệ tử này mới lấy tồn sống đến bây giờ. Có chút cơ hội thở dốc, vào giờ khác này, còn lại cửu đại hạch tâm đệ tử cam bái hạ phong. Liền Đông Phương Dã cùng Mạnh Lôn không thừa nhận cũng không được. Bọn họ vô phương làm tới Lâm Dịch loại trình độ này. Vào giờ khác này, Lâm Dịch là danh xứng với thực tinh minh thủ tịch đệ tử. Theo Công Tôn Hoàng tộc cái này hơn 2000 tên tu sĩ chậm rãi tới gần. Tinh minh đông đảo tu sĩ cũng nữa không nhẫn nại được. Bọn họ cũng rõ ràng. Lâm Dịch sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lại không sức đánh một trận. Nếu đều là chết, không bằng cuối cùng đánh một trận. Chết cũng phải chết có ý nghĩa. Bị chết đỉnh thiên lập địa. Hải Tinh cùng Vương Kỳ tỷ số đi ra ngoài trước. Bọn họ linh lực trong cơ thể còn khôi phục không đến 20%. Cho dù sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, nhưng bọn hắn lại kiên định đứng ở Lâm Dịch bên cạnh. Nếu là không có Lâm Dịch, Hải Tinh sớm đã chết tại nơi cái vô danh thôn xóm trong. Lại không biết bước vào tiên đồ, mà Vương Kỳ tâm lý. Từ lâu đem Lâm Dịch coi là ân sư. Vào giờ khắc này, bọn họ lựa chọn cùng Lâm Dịch đứng chung một chỗ. Cùng sinh cùng tử, Tô Thất Thất cũng theo đó đứng ở Lâm Dịch bên cạnh. Không nói gì, vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng. Nhìn cái kia con ngươi, Lâm Dịch nói không nên lời một câu nói. Hắn biết, lúc này vô luận hắn nói cái gì, cái này kỳ nữ tử cũng sẽ không có điều lùi bước. Mình không trên người mang thương. Vô phương như thường ngày phát triển linh động. Nhưng nàng lại đúng vậy Lâm Dịch đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. Đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Lại cười nói. Này, xú thư sinh, ta tới giúp ngươi rồi. Hì hì, dáng tươi cười khiên động thương thế. Mình không nhẹ nhíu mày đầu. Trong mắt lóe lên một cái vẻ thống khổ. Lâm Dịch thấy một hồi đau lòng. Mình không vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Thân thế đáng thương, lại muốn chịu đựng loại này diệt môn đau. Đông Phương Dã đứng dậy, Mạnh Lôn cũng đứng dậy. Lâm Dịch trong lòng cảm động, vừa muốn nói, Đông Phương Dã khoát khoát tay, trầm giọng nói, không cần khuyên ta, ta Đông Phương Dã tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Ta không muốn tại khí tiết trên lại thua ngươi. Ta từng nói qua, vì tông môn, ta có thể bỏ qua tất cả. Mạnh Lôn cũng nhếch miệng cười nói. Mộc sư huynh, tuy rằng có thể là cuối cùng xưng hô như vậy ngươi. Nhưng một tiếng này, ta vẫn là phát ra từ phế phủ. Làm cho tâm phục khẩu phục. Ngụy Tinh Thần đi ra. Hướng về phía Lâm Dịch gật đầu nói. Mộc sư huynh, có thể cùng ngươi sóng vai đánh một trận. Ta Ngụy Tinh Thần chết cũng không tiếc. Cơ hồ là đồng thời, Trầm Tích Quân, Vũ Định Vân cũng đứng ở Lâm Dịch hai bên trái phải. Tinh minh tu sĩ, một người tiếp một người không do dự. Ánh mắt kiên định, còn sót lại mấy trăm tên tu sĩ. Chỉ khoảng nửa khắc đều đứng ở Lâm Dịch phía sau. Bọn họ đại đa số đều không thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí một chút tu sĩ chỉ có thể cho nhau nâng. Cũng chậm rãi đi tới Lâm Dịch phía sau. Có tu sĩ chỉ còn lại có một cánh tay. Vẫn đang chảy xuôi chư tiên huyết. Lại cắn răng kiên định đi ra. Bọn họ không nói gì. Nhưng dùng hành động biểu đạt bọn họ sau cùng ý chí. Không tiếng động cảm động. Lâm Dịch lặng lẽ. Đây là tinh minh tu sĩ. Biết rõ vừa chết. Bọn họ cũng phải dùng lực lượng cuối cùng. Bảo vệ tinh minh tôn nghiêm, cùng Tử Vi Tông những tu sĩ kia sao mà tương tự. Loại này cử động có lẽ là ngốc, có lẽ là không biết tự lượng sức mình. Nhưng không thể phủ nhận, đám này tu sĩ trên người có thường nhân khó cùng khí phách cùng hào hùng. Đi qua lúc này đây sống hay chết lễ rửa tội, tiên huyết đổ, bọn họ như có thể sống được đến. Nhất định sẽ biến thành tinh minh nổi bật nhất một đời đệ tử trẻ tuổi. Các ngươi, Lâm Dịch môi nhúc nhích, phía dưới lại ngạnh tại yết hầu. Nói không nên lời, sư phụ, ngươi không cần khuyên rồi. Nếu biết rõ muốn chết, mọi người thì cùng chết. Hải Tinh lớn tiếng nói. Cái này nhìn như đơn giản một câu nói. Tại Hải Tinh cái này 10 tuổi ra mặt tiểu tử trong miệng nói ra. Có vẻ vô cùng chấn động, tu sĩ suốt đời truy cầu trường sanh đại đạo, nhưng một cái mười mấy tuổi tiểu tử, vào giờ khác này, lại có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Loại này tâm tình rộng rãi. Vô hình chung so qua một chút cũng không có tính tu đạo mấy trăm năm lão quái. Tốt, tốt, tốt, Lâm Dịch lớn tiếng nở nụ cười. Nước mắt lại cuồn cuộn mà rơi. Lâm Dịch đưa tay lung tung xoa xoa nước mắt. Lần thứ hai lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Cất cao giọng nói. Kỳ thực các ngươi không cần như thế. Ta sẽ không chết. Các ngươi cũng sẽ không chết. Hải tinh bọn người có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch. Công tôn hoàng tộc một đám tu sĩ liên tục cười lạnh. Mỗi cái phóng xuất ra đan khí. Pháp thuật đánh phía Lâm Dịch. Hầu như tất cả tu sĩ đều coi là Lâm Dịch linh lực hao hết. Căn bản không có sức đánh một trận. Nhưng Lâm Dịch lại đúng vậy tình huống của mình rõ ràng nhất. Hắn còn có một lá bài tẩy không dùng. Cách chương.